Xin kính chào quý vị. Như vậy là hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 88. Trong tập trước thì Nguyệt Giao và Miêu Nghị đã gặp nhau, nhưng Miêu Nghị không dám nhận Lão Tam vì sợ. Cụ thể là sợ cái gì thì chúng ta cũng đã thấy, sợ rằng là làm cho Lão Tam của chúng ta gọi là cảm giác bị chê cười vì có một người anh thấp kém. Sau đó thì cùng những người của ba đại kiếm môn, bọn Cổ Tâm Chính đi đến gần một vùng đất nguy hiểm, thu thập Long Câu rồi đến gần một vùng sa mạc. Tiếp theo thì câu chuyện diễn ra như thế nào, quý vị các bạn hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Vùng đất trung tâm sa mạc trước mắt chính là Không Diễm Sơn. Không bằng chúng ta dừng chân trong dãy núi này, nếu xảy ra bất chắc lập tức chạy vào Không Diễm Sơn lánh tạm. Cổ Tâm Chính phất tay chỉ lại, quay đầu nói, mọi người cảm thấy thế nào? Miêu Nghị gật đầu. Cũng chỉ có thể như vậy, tránh thoát một đợt đuổi giết người trước rồi nói sau. Nếu như có thể ở thêm 1-2 năm hãy nói. Mọi người quay lại dừng chân trước cửa sơn cốc lúc tới. Trong sân cốc mát mẻ, suối chảy róc rách êm tai, vô số loài hoa dại không biết tên đua nhau khoe sắc, côn trùng chim chóc quanh lượn khắp nơi, còn có dã thú cỡ nhỏ thập phần ẩn nấp, là thế giới hoàn toàn khác với sa mạc bên kia. Mạnh ai nấy đào huyệt động vách núi chuẩn bị ở lâu dài nơi đây. Đào Vĩnh Xuân ngược lại có chủ động đề xuất lên đỉnh núi canh gác, vốn nguyên hình lão là gốc cây đào yêu, không thích hợp ở trong sơn động lâu dài. Hiện ra nguyên hình chịu đựng mưa móc phong sương có lợi cho tu luyện. Bị quân tử cũng hiện ra nguyên hình tu luyện trong động mình. Mọi người cũng khoanh chân tĩnh tọa ngồi trong động. Long Câu và Bích Giáp Chi Phong Thú đều thả ra trong sơn cốc. Thế nhưng ước mơ tuy tươi đẹp nhưng thực tế lại luôn tàn khốc, không thể nào như ý của mình được. Trời sắp hoàng hôn, một con chuột dài chừng 2 thước có răng nanh dài đang tu luyện trong động đột nhiên mở mắt. Thanh quang chợt lóe, Bì quân tử hiện thân nhanh chóng nằm trên mặt đất lắng tai nghe một hồi, sắc mặt chợt biến nhanh chóng ra khỏi động kêu to. Có người đến. Mọi người nghe được lục tục từ bên trong động lướt ra, đáp xuống sơn cốc hoàn thành tuyệt đẹp. Miêu Nghị hỏi, tình hình thế nào? Bì quân tử phất tay chỉ về phương hướng người tới cao giọng quát to. Có chừng hơn 100 người chia làm 4 đường, mượn thế núi che chở, đang lặng lẽ tới bên này. Rất có thể là nhắm vào chúng ta. Ba người của Tam Chính nhìn nhau, nhất tề ngẩng đầu nhìn về phía cây đào trên đỉnh núi. Diệp Tâm hỏi, Đào Vĩnh Xuân, có thấy người tới không? Đào Vĩnh Xuân hiện ra nguyên hình trên đỉnh núi kêu to, không thấy. Diệp Tâm không tin phi thân mà lên, đáp trên đỉnh núi nhìn quanh một hồi sau đó cũng lắc đầu nói với phía dưới, không thấy ai. Cổ Tam Chính cau mày hỏi Bì quân tử, phía trên không thấy, tu vi chúng ta cao hơn ngươi cũng không nghe thấy gì, làm sao ngươi biết có người tới, còn biết có hơn 100 người. Thật đúng là âm hồn không tiêu tan. Miêu Nghị trầm giọng, tin y không sai, nếu như y có lòng, bên trong chui vào chu vi 10 mấy dặm, cho dù một con thỏ nhào nhảy cũng khó tránh khỏi được tai của y. Đây là thiên thú thần thông của y, chúng ta nên sớm chuẩn bị. Lời vừa nói ra, lúc này bọn Cổ Tam Chính hơi kinh ngạc nhìn về phía Bì quân tử, không nghĩ tới yêu quái này có bản lãnh như vậy. Không biết người tới là ai, vì sao lại tìm tới nơi này nhanh như vậy? Triệu Phi có vẻ nghi ngờ. Chúng ta đều quên một chuyện, nơi này là địa bàn của yêu tu. Miêu Nghị ngẩng đầu nhìn về phía không trung, mấy con ác đều vẫn quanh quẩn trên không. Hắn nhớ lại hình như lần đầu tiên tới Đồng La trại Tinh Tú Hải giết 72 trại chủ, sau đó có 7 chim dò tìm tung tích. Mấy người ngẩng đầu nhìn lại trong ánh mắt sáng tỏ. Nếu không diệt trừ đám tai mắt này e rằng chúng ta đi tới bất cứ nơi nào cũng bị chúng tìm ra. Đàm Lạc quay đầu lại. Miêu Nghị, người nện Vân Dương vẫn nên dùng đám đường lang đi. Dòng điều này tự hồ y vẫn canh cánh trong lòng về chuyện Miêu Nghị giết chết Tầm Phương Điều của mình. Miêu Nghị phất tay thả mấy con tiểu đường lang ra ngoài, quay đầu lại nói, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, thử xem rốt cục là ai chạy đi tìm chết. Đợi đến khi mấy người cưỡi vật cưỡi chạy lên đỉnh núi, mấy con ác điều trên không đã rơi xuống. Tiểu đường lang giải quyết sạch vấn đề, lưu loát bay tới chui vào trong nhẫn chữ vật của Miêu Nghị. Bị quân tử áp tai xuống lắng nghe, phất tay chỉ bốn phía, chỉ rõ lai lịch đối phương, mấy người ẩn nấp trong rừng cây quan sát. Thiếu chủ, tiếp tục đi về phía trước chính là cảnh nội của Không Diễm Sơn, đó là vùng đất cung điện của yêu vương Liệt Hoàn. Vì tránh để cho Khâm Hải Loạn Hội phá hỏng đất riêng của các đại yêu, những chỗ này được vạch giới hạn vùng đất cấm tự tiện xông vào. Nếu như Liệt Hoàn biết chúng ta tự tiện xông vào, chọc Liệt Hoàn tức giận sợ sẽ rất phiền phức. Giữa núi rừng, một tên đại hán râu rồng, mắt lồi, mặt núng nính thịt bồi trên người Bạch Tử Lương cẩn thận. Không phải Tây Tinh Hải đã được dọn dẹp rồi sao? Bạch Tử Lương cau mày. Thấy y không coi ra gì, đại hán râu rồng cẩn thận bổ sung thêm. Đúng là đã dọn dẹp, nhưng Liệt Hoàn có tu vi kim liên nhất phẩm. Bên cạnh, Lam Tố Tố lên tiếng quát. Bàng Đa, Liệt Hoàn lớn tới bức nào? Có thể lớn hơn Phục Thanh Đại Nhân sao? Có thể lớn hơn Vạn Yêu Thiên sao? Cô nói phải, tự nhiên không thể. Bàng Đa cười khan một hồi, rốt cục vẫn nhắc nhở. Ta chỉ muốn nói Không Diễm Sơn là một hiểm địa. Cho dù không có yêu vương Liệt Hoàn ở đây, chỉ sợ tư tiện xông vào cũng sẽ rất nguy hiểm. Những tên kia không sợ, chúng ta sợ gì? Lam Tố Tố hử lạnh. Ngươi chỉ cần yên tâm làm xong chuyện, tự nhiên thiếu chủ sẽ không bạc đãi ngươi. Dạ, dĩ nhiên là tiểu nhân răm rắp nghe theo lệnh của thiếu chủ. Bàng Đa gật đầu khom người. Đối với y, Vạn Yêu Thiên là một huyền thoại trong truyền thuyết, mà Bạch Tử Lương là ngoại tôn của yêu thánh Cơ Hoan. Đây là bối cảnh vô cùng ghê gớm. Về phần Bạch Tử Lương có thể được ở Vạn Yêu Thiên hay không, hắn loại tiểu nhân vật này không đoán được. Bầy yêu vừa tiếp xúc với vị trí gần sơn cốc, bọn Miêu Nghị đang âm thầm nấp phát hiện có thể nói là giật mình kinh hãi. Phát hiện người tới là Bạch Tử Lương, không phải là y đã bị Nguyệt Giao hù dọa chạy sao? Tại sao lại đuổi tới? Bọn họ còn tưởng rằng người tới là người phương nào, mấy món trọng bảo trong tay nơi này muốn đánh một trận. Ai ngờ lại là Bạch Tử Lương. Bạch Tử Lương không phải bọn họ có thể ngăn nổi, huống chi y còn nhiều trợ thủ như vậy. Bọn Miêu Nghị lập tức âm thầm ra dấu với nhau, lặng lẽ rút lui. Quá, đám chim định vị kia đâu hết rồi? Lam Tố Tố đột nhiên kinh ngạc kêu lên. Không thể nào vô duyên vô cớ biến mất. Bàng Đa cũng kinh ngạc đột nhiên nói. Không tốt, chúng ta có thể bị phát hiện rồi. Lúc này Bạch Tử Lương quát lớn. Không cần trốn tránh, lập tức nghĩ biện pháp tìm người cho ta, không để cho bọn họ chạy thoát. Thật ra Bạch Tử Lương cũng không có ý đối phó với cổ tam chính quyết liệt như vậy. Nhưng bị thua thiệt nhiều dưới tay Miêu Nghị, mất hết thể diện trước mặt Nguyệt Giao, ngay cả Luyện Yêu Hồ, mẫu thân khuất nhục cầu xin cũng bị phá hủy. Thiếu một món trọng bảo chống lại năm đại biểu các nước khác cực kỳ bất lợi cho Bạch Tử Lương trong việc ganh đua cao thấp đến cuối cùng. Nếu như ngay cả vô danh tiểu tốt như vậy cũng không thu thập được, chuyện này truyền đi, y sẽ trở thành trò cười của Vạn Yêu Thiên, cho nên quyết phải giết Miêu Nghị cho bằng được. Dạ. Bàng Đa gật đầu liên tục, lúc này ngửa mặt lên trời thi pháp phát ra tiếng kêu quái dị. Chim trong rừng nữ bốn phía lập tức giật mình vỗ cánh bay quanh quẩn trên đầu không trung. Các loại dã thú cũng rối rít chui ra khỏi ổ. Tiếp theo tiếng kêu quái dị của y, chim thú lập tức chạy đi rất nhanh. Đàn chim quanh quẩn trên không đột nhiên lục tục bay về một phía. Bàng Đa phất tay chỉ về phía ấy. Này thiếu chủ, người ở bên kia. Đi, dốc hết tốc lực truy kích. Bạch Tử Lương vung tay lên. Phiên vân phúc vũ thú nhanh chóng lao ra, đại đội nhân mã lập tức lấy hết tốc độ ầm ầm vượt núi băng đèo. Sáu hoàng thượng đi xa cũng nghe động tĩnh, bát giới lập tức phấn chấn tinh thần, phát tài nói. Đoàn hay sắp bắt đầu, mau, theo. Không chí trầm ngâm, bát giới không tiện đi lên nữa, Không Diễn Sơn là cấm địa được ghi chú rõ. Nếu như ta nhớ không lầm, vùng đó là cấm điện của yêu vương Liệt Hoàn. Liệt Hoàn có thực lực kim liên nhất phẩm, ngay sư phó của ta cũng phải nể mặt vài phần, không thể khinh suất mạo phạm. Không chỉ, đầu ngươi bị nước vào sao? Ngươi là người của Cực Lạc Tiên còn phải sợ Liệt Hoàn gì đó hay sao? Nếu Liệt Hoàn dám tìm tới cửa, lập tức mang tổ sư tàng lôi của ngươi ra dọa y. Hơn nữa ta cũng là vì muốn tốt cho ngươi, chẳng lẽ ngươi cam tâm xếp sau tên Bạch Tử Lương kia? Đến lúc đó, trong tất cả vị đại biểu lục thánh phái ra, ngươi đứng hạng cuối cùng, ta xem ngươi có mặt mũi nào trở về báo cáo kết quả. Ta có lòng tốt, ngươi lại không cảm kích. Được, ngươi không đi đúng không? Bát giới chỉ mũi Không Chí hỏi một tiếng, thấy Không Chí do dự không quyết lập tức quay đầu phát tay. À, chư vị, đi thôi, về thôi. Chuyện đi xếp hạng cuối cùng không liên quan cái rắm gì tới chúng ta. Dù sao, bằng vào đồ trên người chúng ta đã đủ tiến vào trong người đứng đầu, tiếp tục mạo hiểm cũng không đáng. Sau này đừng mơ chúng ta bồi tiếp kim cương, dáng ma y làm gì nữa. Dù cố hết sức cũng không làm được cảm tạ. Sắc mặt Không Chí cứng đờ, lên tiếng ngăn cản. Chậm đã. Bát giới trên Long Câu quay đầu lại hỏi. À, đồng ý rồi sao? Không Chí có vẻ hơi khó chịu, gật đầu một cái. Đây chính là người đồng ý nha, không phải chúng ta ép người. Ví như nếu như yêu vương liệt hoàn thật sự gì đó là tìm đến người tìm phiền phức, ngươi phải đứng ra gánh vác. Tổ sư ngươi là Phật Thánh Tạc Lôi, ngươi phải gánh được, chúng ta là giúp cho ngươi, ngươi không thể đẩy lỗi làng sang cho chúng ta được. Bát giới quay đầu nhìn bốn tên hòa thượng khác hỏi. Mọi người thấy ta nói có đúng không? Chúng tăng vẫn tiếp tục giữ trầm mặc, không phản đối trước mặt Không Chí thật đúng là một loại thái độ. Đi thôi, đi thôi. Bát giới phất tay một cái, sáu kỵ sĩ nhanh chóng đuổi theo. Đúng là trong mấy người này không biết rõ rốt cục lời ai nói có cân lượng nhất. Thấy Không Chí cau mày tựa hồ còn lo lắng, Bát giới bèn than thở. Này, Không Chí, ngươi phải hiểu nỗi khổ tâm của ta. Nếu không phải lần này sư phó nói ta đi với người tới tinh cứu Kham Hải Loạn Hội là lựa chọn thích nhất, ta tìm tới thuyết phục sư phó, hại lão đừa chọc thất giới kia hứa hẹn với ta. Nếu như có thể giúp cho ngươi tiến vào ba hạng đầu, sẽ cho ta xuất thế. Nếu không, ta sẽ không nhúng mình vào cái vũng nước đục này làm gì. Ngươi phải hiểu nỗi khổ tâm của ta. Không phải ta làm khó ngươi. Từ nhỏ có món gì ngon ta chưa hề quên ngươi bao giờ. Ta đối với ngươi... Vừa nghe đến món gì ngon, sắc mặt Không Chí lập tức biến đổi. Không biết nghĩ tới điều gì vội vàng giơ tay, ngưng nhấc tay lên ngăn cản ý nói tiếp. Cầm miệng, ta hiểu rồi. Sau khi Bát giới cửa hăng hắc xong lại khôi phục dáng vẻ điềm tĩnh mà đạo mạo ngang nhiên, tăng bào như tuyết, hết sức thuần khiết. Bọn Miêu Nghị đã lặng lẽ vượt qua sơn lĩnh, sông và sa mạc, chợt nghe trên không vang lên thanh âm quái dị khác thường, bèn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy các loại chim đông như kiến đuổi theo bộp dập trời, thần sắc nhất thời đại biến. Bại lộ rồi, nhanh đi Không Diễm Sơn. Cố Tam Chính cao giọng hô. Lúc này tám kỵ sĩ dốc hết toàn lực chạy như điên, bất chấp giảm động tĩnh, chạy thật nhanh trong sa mạc. Xông lên đỉnh núi ngăn cách sa mạc, Bạch Tử Lương dõi mắt nhìn, thấy phương hướng phi cầm bay đời trời truy tung quả nhiên mơ hồ, có mấy người đang chạy thục mạng. Lập tức một mình dục Phiên Vân Phúc Vũ thú chạy trước, con thú này chạy như điên ở trong sa mạc như dẫm trên đất bằng. Thử hỏi linh thú có thể chạy trên mặt nước, chỉ là sa mạc có thể ảnh hưởng tới tốc độ của nó. Đại đội nhân mã theo sau lao xuống núi, thấy Bạch Tử Lương càng chạy càng xa, khoảng cách giữa bọn họ càng ngày càng xa, Lam Tô Tố không thể không cao giọng hô. Thiếu chủ xin chớ nóng lòng, những người kia không phải hạng tốt lành, cẩn thận câu bẫy. Đây là nói cho dễ nghe một chút, duy trì mặt mũi của Bạch Tử Lương trước mặt mọi người, thực tế đang nhắc nhở Bạch Tử Lương mấy người kia không dễ chọc, ngươi bỏ lại mọi người một mình chạy tới chắc chắn không đối phó được mấy người kia liên thủ. Bạch Tử Lương cắn răng không biết nói gì, nhưng cũng biết Lam Tô Tố nói là sự thật. Mặc dù tốc độ vật cưỡi của y hơn xa mọi người, nhưng một mình đơn độc không chịu nổi những người kia liên thủ. Nếu luyện yêu hồ còn thì vẫn không sao, mấu chốt là luyện yêu hồ đã bị hủy. Và như vậy y không thể không giảm chậm tốc độ, duy trì, truy tung, không để cho bọn Miêu Nghị thoát khỏi tầm mắt. Phía trước bọn Cổ Tam Chính điều khiển bích giáp chi phong thú vốn có thể chạy nhanh hơn, nhưng cũng kiêng kỵ vì tốc độ Phiên Vân Phúc Vũ thú mà Bạch Tử Lương không dám bỏ rơi Miêu Nghị. Trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, một khi tám người bọn họ chia tay đường ai nấy đi, chắc chắn sẽ bị nhất rất tiêu diệt. Theo bọn Cổ Tam Chính thấy, mục đích chủ yếu của bọn Bạch Tử Lương là tới bắt tên Nhiều Hữu Đức. Sau khi chia tay đường ai nấy đi, kẻ xui xẻo nhất định là bọn họ. Nhân mã hai bên chạy tới, kẻ tới người đuổi, thủy chung duy trì khoảng cách nhất định, một mạch xâm nhập khu vực Không Diễm Sơn. Mắt thấy càng ngày càng tiến sâu, Đào Vĩnh Xuân có vẻ run rẩy kinh hãi nhắc nhở mấy người. Không thể vào sâu hơn, phía trước là vùng cung điện của yêu vương Liệt Hoàn, tự tiện xông vào sẽ gây phiền phức lớn, nghe nói chỗ đó rất nguy hiểm. Miêu Nghị quay đầu lại mắng. Có phiền phức cũng là chuyện sau này, hiện tại nguy hiểm như vậy, trước hết giữ mạng rồi hãy tính. Nếu như lão không muốn đi vậy cứ việc tìm đường khác, chúng ta không ngăn cản. Đắc tội người của Vạn Yêu Thiên, Đào Vĩnh Xuân nào dám chia tay đường ai nấy đi. Ít nhất đi theo những người này còn có chút bảo đảm, lập tức không dám lên tiếng nữa, tiếp tục đi theo mọi người. Thế nhưng càng vào sâu, càng nóng, sa mạc phía trước dần dần biến mất, dần dần biến thành một mảnh đất chết hoang dịch. Địa thế lồi lõm đen kịt, cứng rắn một mảnh, quái thạch thiên miên, không thấy chút đất cát nào. Đến lúc này, ngay cả Long Câu cũng bị nhiệt độ thiêu đốt không chịu nổi. Mồ hôi trên người Long Câu nhỏ xuống, vừa rơi xuống đất lập tức kêu xèo một tiếng, đã biến thành khói trắng. Có thể tưởng tượng được nhiệt độ mặt đất cao tới mức nào. Xung quanh hoang nguyên là một mảnh hoang vu, lại không thấy được thứ gì giống như núi lửa, khiến cho người ta không nghĩ ra vì sao lại nóng như vậy. Hiện tại không cần giải thích, bọn Miêu Nghị cũng biết tại sao nơi này gọi là Không Diễm Sơn. Miêu Nghị không nhịn được quay đầu lại hỏi, rốt cuộc yêu vương liệt hoàn là cái quái gì? Vì sao lại ở chỗ này thế? Đào Vịnh Xuân đáp, Hạn Bạt. Hạn Bạt? Bọn Miêu Nghị nghe vậy lấy làm kinh hãi. Loại yêu quái này cũng không thường xuất hiện, chính là yêu nghiệt trời sinh, cũng có thể nói là thiên phú thần thông, không phải các loại ngưu yêu hổ yêu thường gặp có thể so sánh. Hơn nữa còn là yêu quái chí dương trong số yêu nhiệt trời sinh, là khắc tinh của quỷ tu. Quỷ tu thông thường gặp nó chỉ có thể tránh lùi ba bước, trừ phi có tu vi cực cao mới có thể áp chế. Miêu Nghị nhớ năm xưa lúc đánh nhau với nữ quỷ áo đỏ ở Diệu Pháp Tự, lấy chút bụi than già hóa làm hóa âm tán luyện chế tự yêu đan Hạn Bạt, đã dọa cho nữ quỷ kia phải vắt giò lên cổ mà bỏ chạy. Từ đó có thể thấy được lực chấn nhiếp của Hạn Bạt đối với quỷ tu. Mà tô vi yêu vương liệt hoàn này đạt tới kim liên nhất phẩm, kinh khủng tới mức nào? Suy đoán quỷ tu tới tham dự Kham Hải Luận Hội không ai dám tới gần khu vực này. Không trách là ở địa phương quỷ quái này, Miêu Nghị thở ra một hơi. Lúc hít vào, hơi nóng chui vào vong phế phủ chợt dâng lên cảm giác vui thích kỳ lạ. Miêu Nghị hoài nghi có phải mình hơi biến thái hay không, bởi vì hành hạ mà cảm thấy hưng phấn, đây không phải là biến thái thì là gì? Thế nhưng hắn chợt sửng sốt, có vẻ đã từng biết cảm giác vui thích ấy, dường như đã thể nghiệm ở đâu đó. Nhiệt độ xung quanh và cảm giác này giúp y nhớ lại lúc đó yêu nhược tiên luyện chế pháp bảo giúp hắn năm xưa, sau khi thoát khỏi tình tú hải. Lúc ấy hắn tu luyện bên cạnh phát hiện ra một chuyện lạ, tựa hồ hấp thu cái gì đó từ lò lửa của yêu nhược tiên luyện chế pháp bảo trong pháp nguyên của mình, khiến cho hắn sợ hết hồn. Lúc ấy vì sợ tàu hỏa nhập ma nên vội vàng ngưng hẳn hành động hấp thu ấy. Bây giờ nhớ lại, lúc ấy tựa hồ mình có thể thi pháp khống chế nhiệt độ chung quanh, chuyện này tuyệt đối là không sai. Hắn nhớ rõ ràng chuyện cổ quá như vậy. Tu vi hắn yếu nhất trong mọi người, năng lực chống đỡ nhiệt độ cao cũng là kém nhất, đồng thời còn phải thi pháp trợ giúp vật cưỡi chống đỡ nhiệt độ. Trong mắt thấy Long Câu của mình đổ mồ hôi như mưa, tiếp tục như vậy sợ sớm muộn cũng sẽ mất nước mà chết bất đắc kỳ tử, không phải kế hoạch lâu dài. Lúc này không cho do dự nữa, nhanh chóng quyết định quyết đoán bỏ phương thức thi pháp chống đỡ nhiệt độ, nhanh chóng vận chuyển công pháp tinh hỏa quyết ở trong người. Tâm pháp phối hợp với pháp lực thi triển, thấy hiện tượng thần kỳ tái hiện lần nữa, tình huống giống hệt như lúc trước ở bên cạnh lò luyện bảo của yêu nhược tiên. Nhiệt độ xung quanh vốn là vô hình, nhưng lại bắt đầu theo pháp lực của Miêu Nghị quấy nhiễu mà bị dao động, bị đẩy ra như một luồng mây mù vô hình. Trong lòng Miêu Nghị mừng rỡ, quả nhiên hắn có thể khống chế nhiệt độ xung quanh. Lúc trước bởi vì hắn không biết mà sợ tàu hỏa nhập ma, đã từ một lần bèn không dám nữa. Hôm nay vì bảo vệ tính mạng quan trọng hơn, đâu có thể quản nhiều như vậy. Nhanh chóng làm quen với việc khống chế nhiệt độ xung quanh, rất nhanh đã tìm lại được phương thức điều khiển ban đầu. Lúc này nhiệt độ xung quanh bị bức ép ra, nhưng tu vi hắn có hạn, không cách nào khống chế nhiệt độ trong phạm vi rộng, chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ vật cưỡi của mình, cũng không có biện pháp bận tâm những người khác. Bất quá tình huống những người khác, rõ ràng tu vi đều cao hơn mình, tạm thời còn có thể miễn cưỡng thi pháp chống đỡ nhiệt độ xâm nhập. Trong nháy mắt, mấy con Long Câu chỉ có một con Long Câu của hắn là đổ mồ hôi nhiều nhất. Long Câu của Miêu Nghị vốn có vẻ đã nóng nảy không yên, dần dần ổn định tâm trạng. Miêu Nghị có liên lạc với Long Câu, có thể trực tiếp cảm nhận được. Mà trên người Long Câu cũng ngưng tụ chảy mồ hôi, điều này làm Miêu Nghị thở vào nhẹ nhõm. Mặt đất mênh mông đen kịt, dường như bị biển lửa thiêu đốt cháy sạch ngưng kết thành một khối liền cứng nhắc. Bất kể là dãy núi chập trùng hay mõm đá nhô đều hình thành một liên kết, Mặt đất cứng rắn khiến cho tiếng vó long câu trở nên rầm rầm trong trèo hơn bao giờ hết giữa nhiệt độ cao. Tây Tú Tinh Cung, Hắc Vân đứng trước tinh bàn, liếc nhìn thân hình cơ mỹ mi xinh đẹp đầy đặn quyến rũ, cười khàng khạch nói: Cơ mỹ mi, gan con trai nàng cũng không phải nhỏ, dám xông vào cấm địa của Liệt Hoàn, không sợ trong trận Điện Hoàn hay sao? Cơ mỹ mi không khỏi thoáng qua trong mắt vẻ lo âu. Chính đại yêu vương dưới tay của Phục Thanh, người nào cũng là yêu đạo cự phách, ai ai cũng cảnh giới kim liên, có thể trấn giữ một phương vì Phục Thanh dĩ nhiên là được Phục Thanh vô cùng tin tưởng. Nếu thằng con nàng thật sự chọc giận Điện Hoàn, một khi Phục Thanh ra mặt chút Điện Hoàn, chỉ sợ phụ thân Cơ Hoan cũng phải cho y một câu trả lời. Mặc dù đám lão yêu quái Tinh Tú Hải có thể nể mặt Lục Thánh vài phần, nhưng lực chấn nhiếp của tứ phương tú chủ thêm vào 36 yêu vương, đây toàn là cao thủ tu vi cảnh giới kim liên. Một khi những người này liên thủ với nhau, giới tu hành của ai không dám nể mặt, trừ phi Lục Thánh liên thủ áp chế, nếu không cũng không ai chọc nổi đám lão yêu quái này. Vì sao đứa nhỏ tử lương này lại không hiểu chuyện như vậy? Không Diễm Sơn đã ghi chú rõ ràng là cấm địa, vì sao còn đi vào trong? Mẹ con chúng ta muốn được tứ phương tú chủ ủng hộ còn không kịp, vì sao con chủ động chạy tới khiêu khích? Cờ Mỹ Mi thở dài một tiếng, nhìn trên tinh bàn cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Không biết rốt cuộc con mình đang truy đuổi người nào, không tiếc xông vào vùng cấm cung của Liệt Hoàn đi mạo hiểm. Sợ cái gì? Đệ tử thất giới đại sư có thể đi được, tại sao con ta không thể đi? Cơ mỹ mi hừ lạnh một tiếng, nội tâm lo lắng của nàng lo âu, nhưng bề ngoài vẫn lộ ra dáng vẻ xem thường. Không thể vứt bỏ thân phận vào mặt mũi, nếu không sau này làm sao hai mẹ con nàng đứng vững chân. Liệt Hoàn thì đã sao? Liệt Hoàn còn không có gan chơi gặp Cầu Hoàn, chỉ có đám âm khí lạnh lùng như các người mới sợ y mà thôi. Vân Quản nhếch nhìn Hắc Vân châm chọc một tiếng. Hắc Vân lập tức trợn mắt thét chói tai. Ngươi cho rằng âm dương thiên ta sợ Liệt Hoàn sao? Chớ mang âm dương thiên ra hù dọa người. Nếu như ngươi không sợ y, sau chuyện này ta sẽ tới tìm Liệt Hoàn ước hẹn rút ngươi. Sẽ nói ngươi muốn đơn độc với đấu. Sẽ nói ngươi muốn đơn độc đối với hắn một trận. Để xem Liệt Hoàn có tát một cái cho người hồn phi phách tán hay không. Vân Quản xì một tiếng. Đơn độc đấu với Liệt Hoàn, trong mắt Hắc Vân lóe ra vẻ hoảng sợ. Mặc dù Liệt Hoàn không phải đối thủ sư phó của mình, quỷ thánh Tư Đồ Tiếu, nhưng cũng không phải là thứ châu bò có thể động. So với sư phó mình là toàn thân trở lui. Đây cũng là vì lão yêu quái Liệt Hoàn trời sinh có thể khắc chế quỷ tu, khiến cho đám quỷ tu bọn y không làm gì được. Hắc Vân nào dám trêu chọc lão quái vật Liệt Hoàn kia, lập tức thét chói tai. Vân Quảng, không cần loài chó bắt chuột. Ngươi xem vào việc của người khác. Không dám, đừng mạnh miệng. Vân Quảng khinh thường hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Cơ Mỹ Mi ở một bên xem náo nhiệt. Ánh mắt không chút kiêng kỵ lướt qua thân hình nóng bỏng kiều diễm của nàng một lượt, cười ha hả nói. Cơ Mỹ Mi đừng lo lắng, đứa con trai bảo bối của nàng có chết cũng không quan hệ, chỉ cần nàng bằng lòng, dù sao nam nhân của nàng cũng đã chết, sau khi trở về ta sẽ ra sức giúp nàng sinh một đứa khác. Tên này không phải phách đối bình thường, vừa trêu chọc một người lại quay sang ăn đậu hũ của một người khác. Lời này vừa ra, thất giới đại sư chắp tay chữ thật không nói. Những nam nhân khác nghe vậy cười hăng hắc. Hắc Vân trong nháy mắt mới quên vừa rồi Vân Quảng đã nhạo báng mình. Ánh mắt cũng nhìn loạn thân thể Cơ Mỹ Mi, cất tiếng cười khành khạch bỉ ổi. Đường Quân cười khan vài tiếng, tựa hồ ý thức được không đúng. Sau lưng còn có đồng môn, cũng ở đây, cũng là nữ nhân. Mình cười đùa theo tựa hồ có hơi không ổn, ho khan hai tiếng. Dĩ nhiên là Cơ Mỹ Mi nổi cơn giận dữ, nhìn chăm chăm Vân Quảng khẽ mắng. Đánh rắm, nghe thế nào? Vân Quảng nháy mắt với Hắc Vân. Hắc Vân gật đầu một cái, dáng vẻ tĩnh tâm thần hội, run rẩy hai vai cười thầm không ngừng. Hai người không phải hạng người tốt lành gì, nhưng ở một phương diện vẫn có điểm tương đồng. Không Diễm Sơn. Thiếu chủ, nếu còn tiếp tục xâm nhập sợ là vật cưỡi chúng ta không chịu nổi. Bàng Đa đuổi theo sau lưng của Bạch Tử Lương không thể không nhắc nhở. Bạch Tử Lương đuổi sát bọn Bêu Nghị, đang nhớ lại tình cảm gặp mặt biệt giao trước đó, làm cho y phải bêu xấu trước mặt mỹ nữ khiến cho người ta tim đập thình thịch. Chuyện này thật làm cho người ta thẹn quá hóa giận, bèn lên tiếng đáp. Bọn họ không sợ, chúng ta sợ cái gì? Bàng Đa chỉ có thể ngậm miệng, Bát Giới đuổi theo sau hết nhìn đông tới nhìn tây nói. Đây là cái địa phương quý quái nào vậy, chẳng khác nào trong lò lửa. Không Chí than thở. Nếu còn đuổi nữa, ta không có vấn đề, ta sợ vật cưỡi các ngươi không chịu nổi. Người cưỡi cái con hươu quèn kia có gì hay chứ, ta cũng không tin bọn họ cưỡi long câu còn chúng ta cưỡi heo. Bọn họ có thể kiên trì, không lý nào chúng ta không thể kiên trì. Bát Giới lật tay lấy ra một chuỗi hạt châu trong suốt óng ánh toát ra là khí lạnh, treo trên lưng của long câu hớn hở ra mặt nói. Vừa nóng vừa lạnh, thật là thống khoái. Không Chí kinh ngạc nói. Bằng phách trì châu của Thất Giới đại sư. Cũng không thể tới tay không, đáng tiếc vật này không ăn được. Bát Giới quay đầu, cười híp mắt nói. Hay là ta dùng châu này đổi vật cưỡi. Ăn. Không Chí nhìn vật cưỡi của mình dùng mình một cái, lắc đầu một cái từ chối trao đổi. Lúc này bầy chim đông nghịt trên bầu trời sớm đã biến mất, ngay cả chim chóc trên trời cũng không muốn tới gần nơi đây, có thể thấy được nhiệt độ cao tới mức nào. Hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, bọn Miêu Nghị chạy phía trước, nhất mấy người phía sau vẫn đuổi tận không buông, sắc mặt đều trầm xuống, biết lần này phiền phức lớn, sợ tai kiếp khó thoát. Mọi người đều chưa từng tới Không Diễm Sơn, không nghĩ tới tình huống Không Diễm Sơn là như vậy. Trên mặt Bì Quân Tử hiện ra vẻ kinh sợ, kể cả vật cưỡi đang đổ mồ hôi như mưa cũng phải dùng hết pháp lực miễn cưỡng chống đỡ, sợ hãi mở miệng nói. Không thể đi đến trước nữa, phía trước nhiệt độ càng ngày càng cao, ta sắp không kiên trì nổi, đi vòng sang bên đi. Đi vòng sang bên không cách nào trốn thoát bọn họ, muốn xâm nhập hiểm địa, mượn hoàn cảnh bước lui. Hiện tại không trung, không có chim theo dõi, sau khi bước lui bọn họ sẽ tiện cho chúng ta chạy trốn. Cô Tam Chính trầm giọng nói. Bì Quân Tử buồn bã nói. Dường như vật cưỡi của tên Bạch Tứ Lương kia không sợ nhiệt độ, chúng ta không bỏ rơi được y. Cô Tam Chính hừ lạnh. Có thể bỏ rơi những người khác là đủ rồi. Họ Bạch kia không có bảo bối hồ lô tương trợ, không đủ gây sợ hãi. Nếu dám đơn độc đuổi theo, bọn ta sẽ liên thủ giết chết. Hiện tại phải xem ai có thể kiên trì lâu hơn. Bì Quân Tử nghe vậy tỏ ra khổ sở vô cùng. Đây là mình đang chạy vào chỗ chết. Mấy người thanh niên cửu phẩm còn đang ứng phó. Tu vi Đào Vĩnh Xuân cao hơn Bì Quân Tử không ít, cũng có thể kiên trì. Chiếm ưu thế nhất chính là ba người Cổ Tam Chính. Năng lực chịu đựng của Bích Giáp Truy Phong Thú rõ ràng cao hơn Long Câu rất nhiều, không hổ là linh thú cao cấp hơn Long Câu. Bất quá làm cho mấy người kỳ quái là tu vi Miêu Nghị thấp nhất, nhưng ngược lại giống như không có việc gì, tựa hồ còn chạy thoải mái hơn Triệu Phi cùng Tư Không Vô Úy. Miêu Nghị cũng muốn kéo Bì Quân Tử co cưỡi chung Long Câu với mình, như vậy có thể giúp y tránh khỏi nhiệt độ cao. Nhưng hiểm cước lực của Long Câu quá kém, lúc này vật cưỡi không thể nào sánh được với Hắc Thán. Nếu mang theo thêm Bì Quân Tử, đừng mơ tưởng tránh thoát của địch nhân phía sau đuổi giết. Nhưng cứ tiếp tục như vậy không phải là cách, nhân mã phía sau vẫn cứ đuổi tận cùng không buông, tiếp tục sớm muộn gì cũng còn chỉ còn một con đường chết. Đột nhiên Miêu Nghị nhướng mày, tựa hồ làm ra quyết định gì lớn tiếng nói. Cổ Tam Chính, ngươi thoát khỏi đội ngũ này chạy vòng ra bên phải trước, ta thoát khỏi đội ngũ chạy vòng ra bên trái trước. Những người khác tiếp tục tiến về phía trước. Nếu như phát hiện Bạch Tử Lương thay đổi phương hướng truy kích, chúng ta lập tức hợp về đội ngũ. Mọi người cả kinh. Cổ Tam Chính nói. Ngươi muốn làm gì? Thử qua sẽ biết. Miêu Nghị vừa dứt câu, Dục Long Câu quay đầu nhanh chóng đi trách về phía bên trái, một mình cưỡi Long Câu, cấp tốc chạy nhanh. Mọi người nhìn về phía Cổ Tam Chính. Cổ Tam Chính có vẻ hơi do dự, giữa ánh mắt có vẻ hơi lo lắng của Đàm Lạc cùng Diệp Tâm, cũng nhanh chóng dục vật cưỡi chuyển hướng, điều khiển Bích Giáp Truy Phong Thú khẩn cấp rong ruổi sang bên trái, bên phải. Muốn tách ra thoát thân ư? Bạch Tử Lương đuổi sát theo phía sau cười lạnh, quay đầu quát lớn. Đuổi theo tặc kia, các ngươi đuổi theo Cổ Tam Chính, tạm thời bất kể nhóm người ở giữa. Hiện tại y còn chưa biết Miêu Nghị tên gọi là gì, đây cũng là chỗ thiệt thòi khiến cho y uất ức. Chỉ sợ đối phương không tách rời nhau, một khi tách ra, một đối một Bạch Tử Lương cũng không sợ Miêu Nghị. Y tin tưởng những người khác liên thủ đối phó Cổ Tam Chính cũng không có gì đáng nói. Phiền Vân Phúc Vũ Thú nhanh chóng thay đổi phương hướng. Bạch Tử Lương chạy về phía trái mau chóng đuổi theo Miêu Nghị. Nhân mã phía sau chia đường ai nấy đi, mau chóng đuổi theo Cổ Tam Chính. Tình huống thế nào, đám người Bát Giới đuổi theo sau có vẻ sững sờ. Vì sao chia ra như vậy? Không Chỉ hỏi. Chúng ta đuổi theo Bạch Tử Lương hay đuổi theo phe nhiều người kia? Đuổi theo Bạch Tử Lương, ngươi tiện hạ thủ sao? Bát Giới chỉ tay về phía nhiều người. Đuổi theo vị nữ thí chủ kìa. Đương nhiên y chỉ về phía Lam Tố Tố. Chẳng qua lời này từ trong miệng của y nói ra khiến cho người ta có cảm giác kỳ quái. Chúng tăng cơ mặt giật giật. Một đám hòa thượng đuổi theo nữ thí chủ. Miêu Nghị đang chạy cấp tốc không ngừng quay đầu lại. Thấy Bạch Tử Lương đơn độc đuổi theo mình, sắc mặt lộ vẻ khổ sở. Trước đó hắn còn không biết giữa mình và Cổ Tam Chính mang danh như hữu đức kia rốt cuộc ai quan trọng hơn với Bạch Tử Lương. Xem ra hiện tại Bạch Tử Lương thà rằng bỏ qua cho ngư hữu đức cũng không muốn bỏ qua cho Miêu Nghị hắn. Chỉ là phá hủy một món pháp bảo của ngươi, lại đuổi tận giết cùng tới không tha tới vùng đất cấm này như vậy sao? Còn tưởng rằng vùng đất cấm có thể làm cho Bạch Tử Lương có điều kiêng kỵ, hiện tại xem là đừng mơ nữa. Chỉ hận, hận thời điểm Tiểu Đường Lang phá vỡ bảo bối hồ lô bị Bạch Tử Lương phát hiện ra đầu mối. Điều tra động tĩnh trong hồ lô, thiếu chút nữa thi pháp để cho xích sắt trong hồ lô siết chết bọn họ. Nếu không chưa chắc Bạch Tử Lương đã biết được kẻ phá hủy bảo hồ lô là hắn. Dù sao người bị nhốt trong hồ lô không chỉ có mình hắn. Miêu Nghị nhanh chóng dục Long Câu quay đầu trở về phương hướng đại đội nhân mã Triệu Phi, đồng thời lấy ra trong tay một con Tiểu Đường Lang. Thế nhưng Tiểu Đường Lang luôn bất an, bất phàm, tựa hồ hết sức sợ hãi nhiệt độ kinh khủng nơi này. Miêu Nghị cảm nhận được tâm trạng sợ hãi của Tiểu Đường Lang, nhất thời làm cho kế hoạch của hắn không tiếc hy sinh Tiểu Đường Lang đánh nén bọn Bạch Tử Lương tan biến, lại nhanh chóng thu hồi Tiểu Đường Lang và nhẫn chữ vật. Dựa theo kế hoạch trước đó, Miêu Nghị cùng Cổ Tam Chính trước sau về đội ngũ. Cổ Tam Chính có hơi kinh ngạc nhìn về phía Miêu Nghị. Hiện tại cho dù ai cũng nhìn thấu Bạch Tử Lương sẽ không bỏ qua nhất là Miêu Nghị. Cổ Tam Chính cũng hiểu cử chỉ Miêu Nghị mới vừa rồi là thử dò xét. Bọn Bạch Tử Lương vừa mới ra tay truy kích, mới một hồi không thể tụ tập trở lại với nhau, có vẻ không hiểu nổi bọn Miêu Nghị đang giở trò quỷ gì. Đám người này đang làm gì? Đang đùa chúng ta chơi? Bát Giới chạy theo có vẻ có cảm giác bị đùa giỡn. Trên mặt đất cháy đen của Hoang Nguyên trước mắt, những mỏm đá nhô lên cao thấp càng ngày càng nhiều. Mọi người như đang chạy vào trong rừng đá, tốc độ bị ảnh hưởng không nhỏ. Hơn nữa địa thế đang dần dần lên cao. Nơi xa, một ngọn núi cao nhô lên cuối đường chân trời. Càng gần đến gần ngọn núi kia, nhiệt độ cũng càng cao. Long Câu tung võ trên mặt đất đập đá vụn biến thành lửa hoa bay tung tóe. Cảnh tượng lửa hoa bắn tung theo võ đại đội Long Câu trông có vẻ rất hoành tráng. Miêu Nghị xa xăm nét mặt, dáng vẻ rất là do dự không quyết, không biết đang suy nghĩ gì. Ta thật sự chịu không nổi nữa. Bị Quân Tử lại lên tiếng nói, giống như kêu lên. Đào Vĩnh Xuân cũng lộ vẻ sợ hãi, lão cũng cảm thấy có hơi chịu không nổi. Bởi vì Long Câu này tựa hồ rốt cục Miêu Nghị hạ quyết tâm quay đầu lại nói. Cổ Tam Chính, bọn họ đồng thời chiếu cố, Long Câu không chịu nổi. Bích Giáp Chi Phong Thú của ba người các ngươi hãy chở bốn người bọn họ. Cổ Tam Chính gật đầu một cái, nhìn Đàm Lạc cùng Diệp Tâm vung tay. Ba người lập tức điều khiển Bích Giáp Chi Phong Thú chạy song song với bọn Triệu Phi. Triệu Phi cùng Tư Không Vô Ý lập tức phi thân nhảy tới sau lưng Cổ Tam Chính, Bì Quân Tử cùng Đào Vĩnh Xuân nhảy tới sau lưng Đàm Lạc. Không cần thi pháp chiếu cố Long Câu nữa, bọn họ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Mấy người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bốn con Long Câu mất đi pháp lực che chở phát ra tiếng hí bi thảm. Trong nháy mắt bị liệt hỏa thiêu thân, dãy ruộng ngã xuống đất giữa quả cầu bùng lên, khiến cho người ta nhìn thấy mà kinh sợ. Minh chủ, chúng ta thật sự không kiên trì nổi nữa, minh chủ không thể tiếp tục đi về phía trước. Hành động này cũng khiến cho thật nhiều người phía sau đuổi theo sợ hết hồn, không ít yêu tu rối rít cầu khẩn với vị minh chủ Bàng Đa. Bàng Đa lập tức kêu to với Bạch Tử Lương. Thiếu chủ, người tu yếu thật sự không cách nào chịu đựng được. Mới vừa rồi cảnh tượng cũng làm cho Bạch Tử Lương âm thầm kinh hãi, rốt cục dễ dãi hơn. Người tu vi kém không cần đuổi theo nữa. Lời này vừa nói ra, phần lớn nhân mã lập tức ngừng lại. Chịu đủ địa phương quỷ quái này rồi, bắt đầu chạy ngược trở lại. Chỉ còn lại ba tên tu sĩ thanh niên cửu phẩm, bao gồm Bàng Đa, tiếp tục đuổi theo sau lưng của Bạch Tử Lương. Tổng cộng 9 kỵ sĩ tiếp tục đuổi theo bọn Miêu Nghị. Diệp Tâm thình lình quay đầu nhìn về phía Miêu Nghị, phía sau nàng còn chỗ trống. Đang chạy song song với Miêu Nghị, hiện tại không quá để ý tới chuyện nam nữ cùng vật cưỡi thụ thụ bất thân bình thường gì đó. Đang chờ Miêu Nghị nhảy qua, nhưng chỉ thấy hắn lộ ra bộ dáng căng thẳng chậm chạp không thấy động tĩnh. Diệp Tâm còn cho rằng hắn nhại nam nữ hữu biệt lên tiếng quát lớn. Người còn chờ gì nữa, mau lên đây. Miêu Nghị quay đầu nhìn về phía Cổ Tam Chính hỏi. Tốc độ Bích Giáp Chi Phong Thú có thể sánh với vật cưỡi của Bạch Tử Lương chăng? Đàm Lạc đáp. Vật cưỡi của y tên là Phiên Vân Phúc Vũ Thú. Sau khi trưởng thành có thể đằng vân giao vũ. Mặc dù hiện tại vẫn còn là ấu thú, nhưng cước lực không phải bích giáp tri phong thú chúng ta có thể so sánh. Miêu Nghị lại hỏi. Lúc trên biển ta thấy linh thú tia có thể lướt sóng mà đi. Các ngươi làm thế nào để chạy khỏi nó đuổi theo trên biển? Chẳng lẽ ngay từ đầu các ngươi đã gặp phải Nguyệt Giao Tiên Tử? Hắn cảm thấy không có khả năng. Nếu như ngay từ đầu đã gặp Nguyệt Giao Tiên Tử, bọn họ ở trong hồ lô lâu như vậy không thể nào vừa ra ngoài có thể thấy bọn Cổ Tam Chính giằng co. Ánh mắt Cổ Tam Chính chợt lóe, lập tức lên tiếng nói. Đàm Lạc, mau dùng Thiên Trầm Vạn Thú Diệu Âm Đại Pháp của ngươi quấy nhiễu. Đàm Lạc hiểu ý của y là muốn mình dùng phương pháp ngự thú quấy nhiễu Phiên Vân Phúc Vũ Thú. Sau đó bọn họ cùng nhau mượn tức lực của Bích Giáp Chi Phong Thú thoát khỏi những long câu khác đuổi theo. Y cười khổ nói. Đã quấy nhiễu một lần, người ta biết nguyên nhân sợ là không có hiệu quả. Diệp Tâm quát lớn. Ngươi không thử một chút làm sao biết? Đàm Lạc bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là lấy ống địch màu đồng cổ ra. U. Tiếng địch du dương vang lên giữa hoang nguyên thê lương. Phiên Vân Phúc Vũ Thú sau đó đuổi theo lập tức phát ra tiếng giống trở nên nóng nảy bất an. Trong nháy mắt rối loạn cước bộ. Cả bọn quay đầu nhìn lại lộ vẻ vui mừng. Miêu Nghị mắt sáng lên, tựa hồ thấy được hy vọng. Ai ngờ Bạch Tử Lương khẽ cúi người, không biết lấy gì, nhanh chóng nhét thứ gì vào tai của Phiên Vân Phúc Vũ Thú. Tóm lại giúp cho nó cấp tốc khôi phục bình tĩnh, tiếp tục đuổi theo bọn họ. Sắc mặt cả bọn đại biến, ao tưởng muốn thoát khỏi Bạch Tử Lương hoàn toàn tan vỡ. Đôi môi Miêu Nghị rậm thận thật, quay đầu chậm rãi nhìn về phía trước, muốn tranh thủ một tia hy vọng cuối cùng tan vỡ. Phía sau cùng hơn 90 yêu tu chạy ngược trở về, bị giáo hòa thượng xếp thành một hàng ngăn chặn. Vừa nhìn thấy vật cưỡi của công chí, bảy yêu lập tức không dám khinh cử vọng động. Huống chi trước đó Bạch Tử Lương đã nói qua thân phận của công chí. Yêu tu cầm đầu hành lễ. Công chí đại sư, Phật gia chú trọng tử bi, mong rằng đại sư giờ cao đánh khẽ tha cho chúng ta một con đường sống. Công chí thật sự là khó xử. Đúng là tinh tú khâm hải luận hội này không thích hợp để đệ tử Phật môn vi phạm tôn chỉ tu hành của nhà Phật. Nhưng nếu bỏ qua như vậy không nói được, dù sao cũng lấy danh nghĩa kim cương giáng ma mà tới. Ngưng đầu liếc Bát Giới bên cạnh. A-di-đà Phật. Bát Giới một thân tăng bào trắng toát, tướng mạo đã như kẻ mưu cầu danh lợi, chắp tay chữ thập hành lễ, tỏ ra thương xót chúng sinh than thở. Ngã Phật tử bi không đành lòng thấy Tây Tinh Hải chém giết hoành hành, cố ý phái chúng ta tới tuyên dương thiện pháp. Ta thấy chư vị đằng đằng sát khí vi phạm thiên hòa, chư vị thí chủ bê khổ vô biên quay đầu lại bờ, mong rằng kịp thời bỏ xuống đổ đao. Yêu tu cầm đầu lập tức gật đầu nói, đại sư nói không sai, bọn ta đã kịp thời quay đầu, đang muốn rời đi. Dám lừa gạt ta, Bát Giới cau mày chắp tay chữ thập. Nếu đã quay đầu vì sao không để xuống đổ đao tạo nghiệt, chư vị thí chủ để đồ lại trên người, còn định vị vòng tay trên cổ tay các người cũng phải để lại. Cái đó là căn ác của tinh tú khâm hải luận hội, không thể không trừ. Chưa diệt trừ ác căn, làm sao quay đầu? Yêu tu kia hơi biến sắc, vẫn còn cười bồi nói. Đại sư, vòng định vị này đeo tay chết ở trên tay bọn ta, trở về nó lớn nhỏ tùy thân thể, không thể nào tháo ra được. Bát Giới than thở. Nếu đã quay đầu sao không thể hiện quyết tâm, không bằng hoàn toàn chặt đứt ác căn, chặt đứt cổ tay tự nhiên có thể tháo xuống. Lũ yêu tu mặt biến sắc, ngay sau đó chặt cổ tay tháo vòng định dị ra. Thế nhưng bọn họ đã sớm đánh pháp nguyên của mình vào trong đó để phân biệt. Nếu người không chết, vậy tiêu ký của vòng định vị sẽ không biến mất trên tinh bàn. Nếu vòng định vị rời khỏi thân thể, tiêu ký trên tinh bàn lập tức đổi màu. Cao thủ chấp pháp khâm hải luận hội lập tức bay tới chấp pháp. Đây đúng là một con đường chết. Điều này đã được cảnh báo trong ngọc điệp phát cho mỗi người. Đại sư, đây là làm khó chúng ta. Yêu tu cầm đầu trầm giọng, Bát Giới lắc đầu. Chư vị nhập ma chứng đã sâu, chấp mê không tỉnh. Xem ra không dùng thủ đoạn kim cương, tích lịch, không biết quay đầu. Ép người hùng hổ như vậy, đối diện có yêu tu không nhịn được tức giận. Bớt giả tứ bi ở chỗ này, không phải muốn cướp đồ sao? Dù sao bản tăng cũng không phải lần đầu tiên bị người hiểu lầm. Nếu các ngươi cứ cho rằng chúng ta làm ác, vậy coi như chúng ta làm ác đi. Phật biết, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Bát Giới lộ vẻ từ bi đột nhiên chuyển ra cười lạnh. Các người thật sự cho rằng chúng ta là Bồ Tát đất hay sao? Nói cho các người biết, 6 người chúng ta bình sinh không tu thiện quả, thích nhất giết người phóng hỏa. Cái gì gọi là 6 người chúng ta? Một mình ngươi không thích tu tiện, giết người phóng hỏa, chẳng liên quan gì với chúng ta cả. Năm người không chí nghe vậy trợn trắng mắt, thế nhưng đã sớm quen với hành động làm sằng làm bậy của tên này, cũng không cần phải là lần đầu tiên. Tên này quả thật chính là một loại bại hoại của cực lạc thiên, mắng sư phó sau lưng cũng là chuyện thường như cơm bữa. Từ nhỏ đã quen trốn khỏi sư môn, nhiều lần bị bắt trở lại nhiều lần chạy trốn. Đổi lại là vị sư phó khác đã sớm làm thịt, nhẹ nhất cũng cắt đứt hai chân, phế một thân tu vi trục xuất khỏi sư môn. Nhưng thất giới đại sư lại che chở cho y, mặc dù mỗi lần gây họa đều sẽ nghiêm trị, nhưng tên này hồn nhiên không sợ. Nếu không phải nể tình từ trước tới nay, giới môn cũng là nhất mạch của đơn truyền, thất giới đại sư qua nhiều năm như vậy chỉ thu một đệ tử, cộng thêm có thất giới đại sư làm chỗ dựa, bằng không đã sớm bị người của cực lạc thiên giết chết. Tóm lại, ở cực lạc thiên, các sơn đều dặn dò môn hạ đệ tử phải cách xa đệ tử bát giới của thất giới đại sư một chút, chớ bị y làm hư hỏng. Đây là bài học thê thảm trước đó. Ta đã làm ác nhân, kế tiếp đến phiền các người rồi. Bát giới quay đầu lại vẫy tay. Không chí, lên. Không chí không biết nói cái gì, chuyện này rốt cục là ai nghe ai. Bảo ta xuất thủ rốt cục là ngươi làm ác nhân hay ta làm ác nhân. Những yêu tu kia nghe vậy kinh hoàng, không dám chống lại, nhanh chóng bỏ chạy thục mạng. Bát giới bên cạnh xem náo nhiệt, ai chạy thì chạy, dáng vẻ không liên quan tới chuyện của ta. Không chí bất đắc dĩ thuận tay rũ ra một chiếc áo cà sa màu đỏ, lăng không bành trướng gấp mấy trăm lần, dường như muốn che kín cả bầu trời, sau đó đột nhiên phủ xuống bao trùm đám yêu tu kia, lẫn long câu, nhanh chóng cò rút lại. Miêu Nghị, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta mời hay sao? Diệp Tâm có hơi tức giận nói với Miêu Nghị, không biết Miêu Nghị còn đang dây dưa làm gì, không chịu vứt bỏ long câu nhảy lên lưng bích giáp trì phong thú của nàng. Bọn Tổ Tam Chính cũng nhìn Miêu Nghị, hắn chậm chạp không nhảy lên vật cưỡi của Diệp Tâm, khiến cho hai con bích giáp trì phong thú còn lại cũng không tiện dốc hết tốc lực trốn chạy. Miêu Nghị nhìn chăm chăm ngọn núi lớn chọc lốc phía trước, hít sâu một hơi, tựa hồ đã hạ quyết tâm cuối cùng, quay đầu nhìn về phía cả bọn trầm giọng. Các người lập tức chuyển phương hướng, ta dẫn dụ Bạch Tiểu Lương đi tới phương hướng khác giúp các người. Mấy người cả kinh, làm như vậy chết chắc. Tư Không vô ý trợn mắt. Tiểu thư, nơi đây bàn về tu vi, bàn về tuổi tác cũng không tới phiên ngươi xính anh hùng, muốn đi thì cùng đi. Cùng đi? Miêu Nghị hỏi ngược lại. Cổ Tam Chính, ba con bích giáp truy phong thú có thể tránh được phiên vân phúc vũ thú của Bạch Tiểu Lương truy tung không? Không thể. Cổ Tam Chính cắn răng. Thật sự không được, ba con bích giáp truy phong thú có thể tách ra chạy, trốn được người nào hay người đó. Vậy còn không bằng để một mình ta tách ra. Miêu Nghị nói. Các ngươi thiếu ta không quan trọng, ta đi chung các ngươi cũng không giúp được gì. Nhưng nếu mấy người các ngươi tách ra, một khi Bạch Tử Lương giết được lộ một, hai lộ còn lại không có đủ bảo vật liên thủ chống đỡ cục diện, đến lúc đó ngay cả năng lực chống đỡ cũng không có. Đàm Lạc trầm giọng. Vậy cứ tiếp tục dẫn bọn họ chạy đi như vậy, dù sao chỉ một mình Bạch Tử Lương có thể theo kịp chúng ta, một mình y cũng không dám đến gần chúng ta. Ngươi đây là dối mình, gạt người. Nếu còn tiếp tục chạy trên đảo như vậy nữa, cước lực vật cưỡi chúng ta không bằng vật cưỡi của y sẽ chiếm ưu thế. Đến lúc đó y có thể từ từ thu thập chúng ta, sẽ không ai chạy thoát. Miêu Nghị lắc đầu nói. Tư Không vô ý phẫn hận. Vậy chúng ta rời khỏi đảo này chạy ra biển tìm nơi khác. Miêu Nghị phản bác. Chạy trên biển vật cưỡi chúng ta mất hết đi ưu thế, càng không thể nào chạy khỏi phiên vân phúc vũ thú của y. Ở Không Diễm Sơn này y vẫn còn mấy phần kiêng kỵ, không có nhiều trợ lực. Một khi ra biển, y thân là người vạn yêu thiên, tài nguyên có thể vận dụng quá nhiều, dù sao Tây Tinh Hải cũng là địa bàn của bọn họ. Thế này không được, thế kia cũng không được, chỉ một mình ngươi sao? Tư Không vô ý giận nói. Bằng không quay đầu lại liều mạng với bọn họ. Nếu có thể liều thắng, còn cần ngươi nói sao? Miêu Nghị trịnh trọng nói với cả bọn. Các người hãy nghe ta nói, một mình ta dẫn dụ Bạch Tử Lương đi chỗ khác, cố gắng tranh thủ thời gian cho các ngươi. Một khi bích giáp chi phong thú các ngươi thừa dịp chạy hết tốc độ, cho dù là người khác đuổi theo cũng không đuổi kịp. Thừa dịp hiện tại trên không có tai mắt bọn họ theo dõi, các ngươi có thể nhân cơ hội bỏ trốn, đến lúc đó muốn chạy đi đâu cũng được. Sau đó cho dù là phiên vân phúc vũ thú của Bạch Tử Lương có thần tốc hơn nữa, không tìm được hướng của các ngươi trong thời gian ngắn cũng đừng mơ tưởng tìm được các ngươi. Lúc ấy các ngươi nghĩ biện pháp thoát khỏi y, cụ thể làm gì chính các ngươi coi tình huống mà định, ta chỉ có thể làm bấy nhiêu thôi. Triệu Phi cao mày không nói, Cổ Tam Chính hỏi. Vậy ngươi làm sao? Ta tự có biện pháp ứng đối, nói không chừng vận may ta tốt hơn các ngươi. Miêu Nghị đùa giỡn. Vạn nhất Bạch Tử Lương không đuổi kịp ta, tập trung nhân thủ đuổi theo các ngươi, nói không chừng các ngươi trở thành là người giúp ta dẫn dụ Trì Bình ra chỗ khác. Cổ Tam Chính nói từng chữ. Mới vừa rồi ngươi đã thử dò xét động tĩnh của Bạch Tử Lương, ngươi nên biết hậu quả. Cách ngọn núi trước mặt không xa, tốc độ vật tư của ta không bằng Bạch Tử Lương, bây giờ còn cần các ngươi tranh thủ chút thời gian. Các ngươi giảm tốc độ chậm một chút, Bạch Tử Lương không dám đơn độc tiến tới gần các ngươi, chờ ta chạy trước tới chân núi, các ngươi lập tức chuyển hướng rời đi, ta nghĩ biện pháp tận lực giữ chân y. Miêu Nghị nói. Càng đến gần ngọn núi kia nhiệt độ càng cao, ngươi có thể chịu đựng được sao? Cổ Tam Chính hỏi. Miêu Nghị không trả lời, ngược lại nhìn phía hai người sau lưng hắn. Triệu Phi, Tư Không, đừng quên các ngươi đã cam kết với Thích Tu Hồng trong hồ lô. Triệu Phi cùng Tư Không vô ý kinh ngạc nhìn lại. Đào Vĩnh Xuân, Bì Quân Tử cũng giật mình nhìn Miêu Nghị. Dạ! Miêu Nghị gầm lên một tiếng, tận lực giảm bớt sức nặng cho vật cưỡi. Cũng vì giảm bớt tiêu hao pháp lực, hắn thu bảo giáp trên người lại. Múa bảo kiếm đâm vào hông vật cưỡi chảy máu. Vật cưỡi bị đau hí dài, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, vọt tới trước mặt ba con bích giáp truy phong thú, dọc đường đạp ra hoa lửa tung tóe, cấp tốc chạy về phía ngọn núi. Nghe hắn, giúp hắn ngăn chậm tốc độ của địch nhân phía sau. Triệu Phi căn dặn một tiếng, linh ảo xích trên tay đã vứt lên không, trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn bóng thước chập chừng công về phía sau. Bạch Tử Lương phía sau đang đuổi theo nhanh chóng lấy làm kinh hãi, lập tức giảm tốc độ. Kết quả phát hiện đối phương không có cách nào công kích xa như vậy, hoàn toàn đang hù dọa mình. Bất quá, vẫn không dám chạy quá nhanh, ánh mắt nhìn chăm chăm Miêu Nghị đã chạy trước. Bạch Tử Lương vừa chậm lại, phía sau Lam Tố Tố dẫn người từ từ rút ngắn khoảng cách. Thích Tu Hồng chính là nữ nhân đã chết đó sao? Sau khi chia tay đường ai nấy đi với Miêu Nghị, Cổ Tam Chính quay đầu lại hỏi. Các người cam kết điều gì với nàng? Nàng mới tu vi Bạch Điền ngũ phẩm. Chỉ vì phủ chủ tham sắc đẹp của nàng, nàng không chịu, liền bị phủ chủ kia bước tới Tinh Tú Hải chịu chết. Trước khi nàng chết chúng ta hứa, nếu có thể còn sống trở về sẽ báo thù giúp nàng. Giọng Tư Không Vũ Ý nặng nề, Cổ Tam Chính, Đàm Lạc, Diệp Tâm ngơ ngác nhìn nhau. Không nghĩ tới nước này rồi Miêu Nghị vẫn còn canh cánh bên trong lòng chuyện của Thích Tú Hồng. Ánh mắt ba người nhìn chăm chăm bóng lưng Miêu Nghị càng lúc càng xa. Trong nháy mắt hiểu ra, hắn đây là chuẩn bị vạn nhất. Ánh mắt ba người có hơi phức tạp, không biết Miêu Nghị còn có thể cho bọn họ cơ hội báo thù vì ba đại phái hay không. Cổ Tam Chính ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Ở chỗ này hết thảy đều thân bất do kỳ, thị thị phi phi, ân ân oán oán, không bằng cầu thả sống trộm. Phía trước Miêu Nghị vừa đến chân núi, phóng lên núi, Cổ Tam Chính lập tức quát lớn. Đi! Bà con bích giáp truy phong thú nhanh chóng chuyển hướng, không cần cố ý áp chế tốc độ chờ truy binh nữa. Tốc độ ba con linh thú đột nhiên gia tăng tới cực hạn, vòng qua dưới chân núi chạy đi xa. Bạch Tử Lương phía sau đuổi theo nhướng mày, nhìn ba con bích giáp chi phong thú chạy đi xa, nhìn Miêu Nghị đang chạy trên đỉnh núi. Không ngoài sở liệu, quả nhiên Bạch Tử Lương phất tay quát lớn. Các người đuổi theo bọn họ, chân núi tự ta giải quyết. Thiếu chủ cẩn thận có bẫy, tí tử đi cùng thiếu chủ. Lam Tố Tố vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Sợ Bạch Tử Lương sơ suất. Nhưng tốc độ vật cưới của nàng không theo kịp tốc độ của Viên Vân Phúc Vũ Thú, chạy hết sức. Huống chi chán nàng đã tắt mồ hôi. Biết nàng cũng không có vẻ chịu nổi, trên núi chắc chắn càng khó lòng chịu đựng. Bạch Tiểu Lương lập tức gật đầu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 88. Như vậy là đã xông vào Miêu Nghị và những người của Bạch Tiểu Lương đã xông vào cấm địa, là nơi tu luyện của Hạn Bạt. Như vậy thì diễn biến tiếp theo thế nào, quý vị và bạn hãy đón nghe trong tập sau. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và bạn trong những tập tiếp theo.